Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 242, chương 241. Tâm nhãn, đát, đát, đát, đát, đen nhánh trong rừng rậm. Có nhiều tiết tấu tiếng bước chân rõ ràng truyền ra, nhường Rama chậm rãi hướng về cỡ nhỏ cây ăn thịt người bước đi. T. Nhìn trước mắt cái này đóng chặt lại đôi mắt đi tới người chơi. Cỡ nhỏ cây ăn thịt người như là bởi vì lọt vào khinh thị mà phẫn nộ một dạng. Một bên phát ra gào thét, một bên lao đến, Rama, Kirito gấp đến độ kêu to. Cô ô, thải hồng hoa điệp cũng là lo nghĩ bốn phía bay loạn. Nhưng những âm thanh này đều đã bị Rama che giấu tại ý thức của mình ở ngoài. Bởi vì, ta không thể chỉ muốn đi mà thôi, phải đi mới được. Vì thế, Rama nhường ý thức của mình triệt để thoát ly thế giới hiện thực, thậm chí thế giới trò chơi, để nó hướng chỗ càng sâu địa phương nhòm ngó mà đi. Dù cho không có mở to mắt, dù cho không có tận mắt thấy, Rama đều có thể đi nhòm ngó. Không, phải nói là mỗi một cái ma thuật sư đều có thể nhờ vào đó nhòm ngó quanh người thế giới mới đúng. Đương nhiên, hiện tại Rama không có ma lực, không sử dụng được ma thuật. Nhưng mà, tại ma thuật sư bát đại bậc thang bên trong, duy chỉ có một chiêu này là không cần hao phí ma lực. Liền những cái kia không phải ma thuật sư đồng dạng người cũng có thể nắm giữ kỹ xảo. Chỉ bất quá, tại người bình thường bên trong, có thể nắm giữ một chiêu này bình thường đều được xưng là thánh nhân. Cao tăng cũng hoặc là võ thần. Bọn hắn khám phá thế giới. Bọn hắn khám phá nhân sinh. Cho nên, bọn hắn tựa như là Griselda như thế kiếm đạo đại sư. Dù cho không phải ma thuật sư, vẫn tại vô ý thức ở giữa nắm giữ kỹ thuật này. Đương nhiên, không có đến loại trình độ này cao độ. Vậy liền nắm giữ không được một chiêu này. Nếu như nói, ma thuật sư bát đại bậc thang kỹ thuật bên trong, còn lại năng lực đều ỷ lại thân là ma thuật sư người sử dụng tư chất. Như vậy, duy chỉ có một chiêu này, vẻn vẹn có tư chất là không đủ, còn cần tự thân siêu thoát cùng thuế biến mới được. Nguyên nhân chính là như thế. Rama mới có thể bỏ ra dòng dã thời gian 10 năm đều còn không có tập được một chiêu này. Dù sao, Rama tại ma thuật phương diện tài năng có thể xưng đỉnh tiêm. Nhưng tại còn lại lĩnh vực liền không được tốt lắm. Rất nhiều ma thuật sư cũng bởi như thế, mới vừa không đạt được cảnh giới này, nắm giữ không được một chiêu này. Nó là ma thuật sư sau cùng giai đoạn. Bát đại bậc thang bên trong cuối cùng một kỹ, có thể thành công đem tập được tồn tại, dù cho tìm khắp nhanh nhẹn linh hoạt thế giới, đều chỉ có không đến 100 người mà thôi. Hiện tại, Rama liền muốn trong cái thế giới này ma luyện một chiêu này. Nếu vẻn vẹn có ma thuật sư tư chất còn không đủ, vậy liền tại đây cái triệt để không có ma pháp thế giới bên trong, mượn nhờ giả tưởng thân thể cảm giác tới ma luyện nó. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng Rama phải thừa nhận, nghĩ nắm giữ một chiêu này, ngược lại là Griselda như thế võ thuật cao thủ lại càng dễ. Không phải ỷ lại ma thuật, mà là dựa vào tự thân. Cái này là nắm giữ một chiêu này bí quyết chỗ. Tới đi, Rama liền tại trong thế giới nội tâm của mình như thế tuyên ngôn. T. Liền trong nháy mắt này, cỡ nhỏ cây ăn thịt người đột tiến đến Rama trước mặt. Đối nhắm chặt hai mắt Rama, cao cao giơ lên trên người dây leo, để chúng nó mũi nhọn hóa thành sắc bén gai nhọn, hung hăng đâm xuống. Ô, thải hồng hoa điệp như là không dám tiếp tục xem tiếp một dạng. Che mắt, hứ, Kirito cũng không dám lại lãnh đạm. Ép xuống thân thể, chuẩn bị tiến lên, nhưng mà, vô luận là đồng người vẫn là thải hồng hoa điệp, đồng đều cũng không biết, thấy được, giờ khắc này bên trong, Rama cảm nhận được thế giới biến động, không phải bên ngoài thế giới, cũng không là nội bộ thế giới, càng không phải là cái này từ giả lập số liệu tạo thành giả tưởng thế giới, mà là nằm ở chỗ càng sâu, nhỏ hơn nhỏ, càng ít ỏi thế giới. Trong cái thế giới này, mắt trần không thể xem một cơn chấn động bị Rama cảm giác. Thế là, Rama thuận theo lấy cỗ ba động này, nhường thân thể đột nhiên bắt đầu chuyển động. Bạch, sắc bén âm thanh xé gió triệt để mà lên. Đó là sắc bén gai nhọn đâm vào không trung, căn bản không có đánh trúng mục tiêu đưa tới động tĩnh. Rama liền giống như thấy được này một công kích một dạng. Tại đóng chặt lại đôi mắt trạng thái, bỗng nhiên một cái nghiêng người, nhường thân thể tránh đi một kích này. Cỡ nhỏ cây ăn thịt người gai nhọn liền theo Rama nghiêng người động tác, dùng cách hắn thân thể không đến 1 cm khoảng cách, rơi vào không trung. Cái đang chuẩn bị xông tới Kirito mở to hai mắt nhìn. Ô, không chỉ có là Kirito mà thôi, liền thải hồng hoa điệp đều len lén buông xuống nho nhỏ hai tay. Nhìn xem một màn này, phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng kêu. Này một giây đồng hồ, Rama tựa như triệt để biến thành người khác một dạng. Không chỉ có trở nên cực đoan bình tĩnh, động tác càng là không có chút nào một tia dư thừa. Dùng nhỏ nhất động tác cùng ít nhất tiêu hao theo hữu hiệu nhất suất phương hướng, tránh đi cỡ nhỏ cây ăn thịt người nhất kích. Sau đó, cong, tựa như là đánh từ vừa mới bắt đầu liền biết lại biến thành như thế một dạng. Rama đúng là đã sớm bày ra kiếm kỹ chuẩn bị động tác. Tại cỡ nhỏ cây ăn thịt người công kích hạ xuống không đến một giây đồng hồ, kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng ngay tại hắn vũ khí bên trên lấp lánh mà lên. Làm trò chơi cuồng nhân, Kirito tự nhiên biết cái kia chuẩn bị động tác hội phát động dạng gì kiếm kỹ. Thủy hình chàm, cùng, chặt nghiêng, một dạng, thuộc về một tay kiếm sơ kỳ một phát cơ bản kỹ. Chặt nghiêng là xéo xuống chàm kích kỹ, thủy hình chàm thì là nằm ngang chàm kích kỹ. Cho nên, chiêu này cùng, chặt nghiêng, một dạng, đều là một tay kiếm làm lúc đầu kỳ kiếm kỹ. Rama liền sử dụng một kiếm này kỹ, nhường kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng như là ánh trăng. Thanh đồng chế một tay kiếm cũng là uyển như nguyệt nha. Bỗng nhiên lóe lên, lôi ra một đạo thật dài quỹ tích đồng thời, chém qua cỡ nhỏ cây ăn thịt người thân thể. Phốc phốc, xé vải tiếng xé rách vang lên. Tê, cỡ nhỏ cây ăn thịt người phát ra rên rỉ. Nó HP theo màu xanh lá đầy máu trạng thái, đúng là một hơi nhảy qua màu vàng khu vực, tiến nhập màu đỏ khu vực, đồng thời trực tiếp xuống đến đáy. Toàn bộ thân thể đông lạnh thành màu lam, cỡ nhỏ cây ăn thịt người liền bạo tán ra, rơi ra vô số mảnh vỡ. Tận mắt thấy cảnh này, Kirito liền miệng cũng ngoác ra. Hội tâm nhất kích, cũng chính là tục xưng bạo kích, đó là mệnh trung quái vật nhược điểm lúc mới có tương đối lớn tỷ lệ phát động công kích. Hội bộc phát ra phi thường kinh người tổn thương, ít nhất là bình thường 1.2 lần, thậm chí có đôi khi còn có thể là mấy lần. Rama vừa mới liền phát động này một tổn thương, mới vừa chỉ dựa vào một chiêu kiếm kỹ liền giải quyết hết một con đẳng cấp cao hơn chính mình quái vật. Không chỉ có như thế, kiếm kỹ uy lực cũng thay đổi mạnh, bởi vì vừa mới Rama động tác hoàn toàn không có một chút kẽ hở, thông thuận đến liền hệ thống đều phải cam bái hạ phong trình độ. Tựa như là biết nên như thế nào đem kiếm kỹ uy lực tăng lên tới lớn nhất, nhường thân thể một cách tự nhiên bắt đầu chuyển động, không có nửa phần miễn cưỡng. Lại thêm vừa mới cái kia lệch một ly né tránh, nhắm chặt hai mắt đều có thể phát giác được công kích chi giác, cùng với tập trung tinh thần đến cực đoan bình tĩnh biểu hiện. Chuyện này, Kirito mờ mịt, dạng này Rama, Kirito chưa từng thấy từng tới. Cho dù là tại beta thời kỳ, Kirito đều chưa từng gặp qua Rama lần này biểu hiện, đó cũng là chuyện rất bình thường. Rama chưa từng có tại Kirito trước mặt hiện ra qua một chiêu này.